Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 209, chương 209, Đại Vương Cá. Phinh ba người nhìn nhau một chút, lập tức tách ra đến ba phương hướng. Sau một khắc, đồng thời hướng về cô Akira vọt tới. Phinh là chính diện, Machi là mặt bên. Shiyuku là mặt sau, Anna ở bên cạnh ngồi, hồi ức trước quá trình chiến đấu, tìm ra bản thân sai lầm bộ phận gon nhìn chằm chằm giữa sân cô Akira. Tựa hồ đang hiếu kỳ đối mặt loại này ba người vây công tình huống, cô Akira sẽ làm ra như thế nào ứng đối. Hắn muốn nhìn một chút, mình và cô Akira chênh lệch kilua trên người niệm dây vẫn không có biến mất. Akilulu nhảy qua đến. Một móng vuốt xẹt qua đi, niệm đứt dây thành hai đoạn, Kiyu mới khôi phục năng lực hoạt động, tâm tình xuống rất thấp, một chiêu phân thắng thua đi, cô Akira đối với cùng ba người này đánh không cái gì hứng thú, không phải vậy vừa bắt đầu, thì sẽ không nhường gon bọn họ tham dự, mà là sẽ chính mình trực tiếp đem phinh đám người giải quyết. Đối với cô Akira tới nói, này khá giống là đang bắt nạt tiểu hài tử. Cứ việc phinh đám người tuổi tác đều so với cô Akira càng to lớn hơn, thế nhưng về mặt thực lực, bọn họ xác thực cùng hài đồng không hai. Lần này lại đây, cô Akira chủ yếu ba cái mục đích. Cái thứ nhất, đây là cùng Hisoka giao dịch nội dung nghĩ Hisoka hỗ trợ huấn luyện Anna. Như vậy để báo đáp lại, cô Akira liền cho Hisoka sáng tạo cùng Kulolo đơn độc đối chiến cơ hội. Thứ hai, đây là đối với Anna, Akilulu, Gon, Killua một lần thí luyện, chủ yếu là Anna cùng Akilulu, Killua cùng Gon hai người chỉ là tiện thể, mà hiện tại thí luyện mục đích cũng đã hoàn thành, liền còn lại cái thứ ba. Cô Akira đi tới thế giới này nhiệm vụ hoàn thành, có thể thu được một cái đại vương cá tù binh. Ba tên Genei Ryodan thành viên hiện tại đã hoàn thành một cái. Coctopi liền nhìn thấy cô Akira một bước tiến lên trước, nắm đấm giơ lên, cùng phinh nắm đấm va chạm vào nhau, ầm, to lớn tiếng vang nổ tung, răng rác. Trong giây lát, phinh sắc mặt biến hóa, trở nên phi thường khó coi. Phinh có thể rất rõ ràng cảm giác được cánh tay của chính mình nơi truyền đến đau đớn kịch liệt. Ở vừa nãy va chạm trong nháy mắt đó, chính mình cánh tay nhỏ xương gãy vỡ, sức mạnh thật lớn. Phinh phán đoán, cô Akira sức mạnh so với Genei Ryodan bên trong bắp thịt mạnh nhất Uvergen còn muốn càng mạnh hơn. Sau một khắc, phinh thân hình không tự chủ được sau lùi ra, đánh vào trên vách tường. Vách tường đều ao lún xuống dưới, phinh rơi vào đến trong vách tường, vùng vẫy một hồi, từ vách tường bên trong rơi ra ngoài, té lăn trên đất, không có năng lực hoạt động. Ma chi niệm dây quấn quanh ở cô Akira trên người, này niệm dây phi thường cứng cỏi, hơn nữa sắc bén, vừa nãy Killua đã trải nghiệm qua này niệm dây chỗ lợi hại. Bị trói ở sau khi tránh thoát sẽ chỉ làm niệm dây càng triền càng chặt. Hơn nữa niệm dây sẽ cắt vỡ ra rẻ, nhưng đối với cô Akira tới nói, cái này niệm dây cường độ còn chưa đủ long cấp quái nhân trình độ. Cô Akira thể chất mạnh mẽ, vượt xa tưởng tượng của mọi người, liền nhìn thấy cô Akira dùng sức một vỡ. Ma chi niệm dây liền đứt thành từng khúc, đem Killua buộc chặt gắt gao niệm dây. Ở cô Akira nơi này, căn bản không thể thực hiện được. Cô Akira không có cái gì thương hương tiếc ngọc ý nghĩ, dù sao đây chính là Genei Ryodan người. Bất luận xinh đẹp nữa, xem ra sẽ cùng thiện, lại ở lại manh, lại bình thường, trong tay đều nhiễm vô số huyết dịch, giết chết qua vô số người chết tiệt, có không đáng chết cũng có một quyền đánh tới chúng ngay ngực, liền ma chi liền rơi cùng phinh kết quả giống nhau. Chỉ chớp mắt, phinh ba người, hai người liền bị thương nặng, hoàn toàn chết đi năng lực hoạt động, chỉ còn sót lại một cái. Từ cô Akira phía sau công kích Shizuku, cầm trong tay máy hút bụi, cô Akira đi phía trái di động một bước, ung dung tránh thoát Shizuku tập kích. Sau đó chính là cùng đối với Machi như thế, một quyền Akilulu đem bốn người bọn họ ném cùng nhau. Akilulu gật gù, ung dung phinh ba người kéo dài tới Koktopi bên người. Lúc này Koktopi đã tỉnh táo lại, thế nhưng không có một chút nào muốn chạy trốn ý nghĩ, bởi vì hắn biết mình tuyệt đối chạy không thoát, nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành. Cô Akira nở nụ cười, đại vương cá còn chưa tới món nợ. Thế nhưng cô Akira biết nhiệm vụ đã hoàn thành, đại vương cá được cô Akira rời đi thế giới này thời điểm, cô Akira mới sẽ bắt được Gon đi tới Finn trước mặt. Nắm chặt nắm đấm, cho ta thời gian một năm. Một năm sau khi, ta tuyệt đối sẽ đánh bại ngươi. Finn xem thường liếc Gon một chút, cho ngươi thời gian hai năm. Ta dám cam đoan, ngươi tuyệt đối không làm được. Vậy ngươi dám đánh cược sao? Có thể à, đánh cuộc gì? Gon suy nghĩ một chút, nói, thắng người có thể hướng về thua người nâng một yêu cầu. Bất luận là yêu cầu gì, thua người kia đều phải hoàn thành. Phinh lộ ra một vệt trào phúng, bao quát cho ngươi đi tự sát. Sao? Bao quát? Lúc này, Phinh mới thật lòng đánh giá Gon một chút. Vẻ mặt nghiêm túc, có thể, Killua đi tới. Nhìn về phía Machi, ta cùng người này điều kiện như thế. Ngươi dám đánh cược sao? Machi nhìn cô Akira một chút, gật đầu, có thể, Anna không có tiến lên ước định loại này ấu trĩ cá cược. Đối với Anna tới nói, thua, chính là thua, không cái gì không cam lòng, tài nghệ không bằng người mà thôi, thua lại tăng lên chính là trận chiến này. Nhưng Anna rõ ràng chính mình rất nhiều nhược điểm. Koktopi nhìn về phía Akilulu, có chút sợ sệt. Akilulu tẻ nhạt ngáp một cái, cô Akira, chúng ta lúc nào có thể đi trở về a? Ta đến xem dưới Hisoka tình huống bên kia. Cô Akira đi tới, Hisoka cùng Kulolo chiến đấu tựa hồ biến thành một hồi kéo dài chiến. Hisoka xác thực chiếm cứ thượng phong một ít, thế nhưng Kulolo lấy ra lá bài tẩy sau khi, so với cô Akira dự đoán bên trong càng mạnh một chút, xem dáng dấp như vậy là trong thời gian ngắn sẽ không kết thúc. Cô Akira suy nghĩ một chút, trở lại trước mặt chúng nhân, nói, Hisoka cùng Kulolo chiến đấu một chốc sẽ không kết thúc. Chúng ta trước về khách sạn đi, buổi đấu giá hôm nay chắc chắn sẽ không tiến hành rồi. Cái kia bốn người này đây, các ngươi cảm thấy thế nào? Killua nói, tùy tiện tìm một chỗ vứt đi, giữ lại đối với chúng ta cũng không dùng. Gon gật đầu, nói, ta muốn chờ đến một năm sau khi tự tay đánh bại bọn họ. Ta không ý kiến. Anna nói rằng, cái kia vừa vặn, bên kia có cái bệ rác. Cô Akira nhìn về phía mấy chục mét có hơn phương hướng, là công viên bệ rác, bên trong chất đống hơn nửa rác rưởi. Lập tức, cô Akira tiến lên một cái tay đem Phinh nhấc lên. Phinh không nghe mấy người nói chuyện, không hiểu cô Akira muốn làm gì. Sau một khắc, cô Akira liền đem Phinh ném đi ra ngoài. Một đảo đường parabol xẹt qua, Phinh rơi xuống ở trong đống rác, tanh tưởi nước mũi. Lúc này, Phinh mới ý thức tới cô Akira đối với mình làm cái gì. Nhất thời chính là giận tím mặt, nhưng là hồi tưởng lại chiến đấu mới vừa rồi, Phinh mạnh mẽ nhịn xuống, phù phù. Liên tiếp ba đạo thân hình đều bị cô Akira ném vào bệ rác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.